Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 789, cảm ơn ngươi như vậy, cưng chiều ta. Ngươi nhìn ngươi xem Lâm Phàm đại nhân ánh mắt đều không giống nhau. Sakura diễu cợt Temari, nói, ta, Temari lần hai nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt lóe lên. Đó là Lâm Phàm đại vóc người soái. Ino nói, cho nên ngươi ưa thích trên Lâm Phàm đại nhân, ngươi cũng đừng không thừa nhận. Sakura nói, Sakura trêu ghẹo, cộng thêm Ino nói không để cho Temari thẹn quá thành giận. Temari có nghiêm túc đi suy nghĩ, tại sao mình có lão công, còn đối Lâm Phàm đại nhân có như vậy ý đồ không an phận. Khả năng nữ hài tử gặp phải nam nhân ưu tú đều là như vậy đi. Có chút phấn đấu quên mình. Temari nghĩ đi ra ngoài. Lâm Phàm bắt tay nàng. Lâm Phàm đại nhân, ngươi là ưa thích ta. Khác không thừa nhận, ta, không có, ngươi còn mạnh miệng. Ngươi đều nghĩ tới ta và ngươi tại bãi cát giết xem mặt trời mọc tình hình. A, làm sao ngươi biết? Người đàn bà nào có thể gạt ta đôi mắt này? Khác không thừa nhận, người yêu ta, sợ rằng so Shikamaru nhiều. Người đối với ta ảo tưởng, người biết là không thực tế. Chính là người biết bây giờ có thể nhìn nhiều liền nhìn nhiều. Đúng không? Ta, Ino nói, Lâm Phàm đại nhân thị phi phàm. Hắn đẹp trai có thể để cho mỗi một người nữ sinh vì thế mà choáng váng. Người cũng vậy. Chúng ta cũng là, Hinata khẽ cười nói, chúng ta liền lấy như vậy 813 trạng thái đi diễn xuất. Ta cảm giác rất tốt. Sakura cũng cười nói, đúng nha, ta cảm thấy chúng ta chung một chỗ rất tự nhiên, rất chỉ tại. Temari, ngươi liền giống như chúng ta, trở thành Lâm Phàm đại nhân nữ nhân đi. Temari cau mày, nói, các ngươi rốt cuộc nói là thật vẫn là bục giảng từ, ta thế nào có chút không phân rõ. Cầu cầu các ngươi đừng làm rộn, ta là có gốc công, các ngươi cũng vậy, có được hay không? Lâm Phàm đại nhân, thật xin lỗi, ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi yêu, nhưng là chúng ta vẫn có thể làm bạn, được không? Temari vẫn không có tránh ra khỏi Lâm Phàm tay, ngươi hôn ta thoáng cái, chúng ta liền là bằng hữu. Temari có chút động tâm, có thể chính mình cưỡng chế ngăn chặn loại tâm tình này. Nói, ta, không thể như vậy. Lâm Phàm thấy nàng quay đầu đi chỗ khác, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Temari đầu lộn lại, hai người bốn mắt tương đối. Temari không có một chút kinh ngạc phản kháng, cứ như vậy tự nhiên cùng Lâm Phàm mắt đối mắt. Nàng ánh mắt lóe lên, sương mù lượn lờ. Lâm Phàm từ từ đến gần Temari, khiến Temari hô hấp dồn dập. Ta, a, ta không thể dựa vào Lâm Phàm đại nhân gần như vậy. Temari nội tâm giãy giụa, cưỡng chế nhắm mắt lại, chính là ánh mắt của nàng bị Lâm Phàm dùng ý niệm mở ra. Temari hô hấp dừng lại, bởi vì BJCJ là Lâm Phàm cách nàng liền 1 cm khoảng cách. Muốn tới gần, thật muốn tới gần. Temari nội tâm gào thét, hô tương đương Lâm Phàm đối thủ cúp thổi một hơi, khiến Temari thiếu chút nữa mê ly, toàn bộ chân đều mềm. Lâm Phàm đưa tay ôm Temari eo, có thể cảm nhận được Temari ngực nóng bỏng tim đập, trong miệng dồn dập hô hấp. Temari quên hết mọi thứ, bị Lâm Phàm sắc đẹp và mị lực cám dỗ. Trở thành ta nữ nhân, ngươi có thể được hết thảy muốn, bao gồm trường sinh. Lâm Phàm ánh mắt ánh sáng lưu động, ta nguyện liễu trời xui đất khiến. Temari nói ba một đoạn kiểu pháp hôn thật lâu, trong nháy mắt chinh phục Temari. Lâm Phàm công lược Temari thành công hơn phân nửa. Temari ánh mắt một mực dừng lại ở Lâm Phàm trên mặt, có một cổ mãnh liệt khát vọng. Nàng đang kêu gọi, muốn cho Lâm Phàm hôn nàng càng nhiều. Vừa mới kết thúc hôn thật lâu, lại tiếp tục. Hinata, Sakura, Ino ba người nhìn chăm chú bọn họ. Thật giống như cái kia bị hôn người chính là các nàng. Bất quá rất nhanh các nàng liền đem ánh mắt dừng lại ở kia dài mấy xích địa phương. Lâm Phàm cùng Temari tách ra. Temari nói, rất muốn cùng ngài tiếp tục tiếp. Có thể ta còn là cái kia nhân thê tử. Ngài lại hướng dẫn ta đi. Ta làm nữ nhân ngươi hợp cách sao? Lâm Phàm nói, yên tâm, ta sẽ hướng dẫn ngươi. Cho ngươi rơi xuống địa ngục. Yên tâm, ta cũng sẽ để cho ngươi hợp cách. Cảm ơn ngươi như thế vì ta nghĩ. Temari Nirik cảm tạ. Ino nói, Temari, ta tối ngày hôm qua không biết gọi nhiều ít âm thanh lão công đại nhân. Ta liền biết các ngươi, cùng Lâm Phàm đại nhân quan hệ không đơn giản. Nghĩ không ra, các ngươi vậy mà cũng đã là cùng Lâm Phàm đại nhân loại quan hệ này. Các ngươi một nửa kia có biết hay không? Ta tình huống ngươi biết, Sa Thế Kê không ở nhà, ta một cái người, Tá Lương Na không biết. Ta Naruto ngươi biết, hắn cũng không có nhà ngươi cái kia thông minh. Hai đứa bé cũng không biết. Sai chính là vô cùng tôn kính Lâm Phàm đại nhân. Coi như ta thân Lâm Phàm đại nhân, ngồi ở Lâm Phàm đại nhân trên chân, hắn cũng không dám nói gì. Temari thán phục, nghĩ không ra các nàng đã làm đến nước này. Yên tâm, ta sẽ không để cho Shikamaru phá hoại hai chúng ta cảm tình. Lâm Phàm nói, ngươi chỉ thuộc về ta, không thuộc về người khác. Lâm Phàm đại nhân, ngươi không nên thương tổn hắn. Ta cùng với hắn cũng là duyên phận. Temari đem ngón tay đặt ở Lâm Phàm trên môi. Ngươi đáp ứng ta, ta hiện tại chính là ngươi nữ nhân. Tốt, ta không tổn thương hắn. Đối Lâm Phàm mà nói vô cùng đơn giản. Một cái ảo thuật sự tình. Lâm Phàm đại nhân. Cảm ơn người như vậy cưng chiều ta. Temari Nirik cảm tạ. Một cái chờ đợi cưng chiều nữ nhân. Thường thường muốn đòi lấy càng nhiều. Xem ra Shikamaru đối với ngươi chẳng ra sao cả. Cần ta tới lấp đầy chỗ trống này. Làm ngứa xẹt qua chân trời lúc. Sao băng nổ tung. Văng lửa khắp nơi. Ngôi sao quyến rũ. Đang chảy tinh rung động giữa hiện ra. Tựa như chân trời dòng chảy. Không lâu, Shikamaru trở lại, Lâm Phàm đại nhân, Hinata, Sakura, Ino, thấy bốn người, Shikamaru nhỏ hơi kinh ngạc, bất quá Shikamaru chú ý tới Temari, nàng tốt như hôm nay vô cùng xinh đẹp, không biết vì cái gì, hắn đi vệ sinh cúp, nàng không phải loại kia đặc biệt thích đánh giả trang người, ngược lại có chút bạo lực. Temari là đanh đá, khó đối phó, có lúc tức giận không làm Shikamaru cha con cơm. Shikamaru, ta đã nói với ngươi, thê tử ngươi Temari hiện tại là vợ ta. Lâm Phàm nói, Shikamaru lập tức đẩy tay, bày ra phòng bị tư thái. Nói, Lâm Phàm đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ba tương đương Lâm Phàm hôn một cái Temari miệng. Temari mắc cỡ đỏ bừng thẹn thùng, thừa nhận mình cùng Lâm Phàm quan hệ. Shikamaru tan nát cõi lòng, không nghĩ tới Temari là như vậy người. Nói cho ta biết, đây là Lâm Phàm đại nhân cưỡng bách ngươi. Shikamaru có chút chạy vỡ nói. Ino nói, không phải Lâm Phàm đại nhân cưỡng bách nàng, là Temari tự nguyện. Hinata nói, không sai, là Temari tự nguyện. Shikamaru cau mày, hỏi, có phải hay không các người cũng cùng Lâm Phàm đại nhân như vậy quan hệ? Sakura tán dương, vẫn là Shikamaru thông minh. Không sai, chúng ta đều là Lâm Phàm đại nhân nữ nhân. Vì cái gì? Sakura, vì cái gì? Shikamaru không kịp chờ đợi hỏi. Bởi vì Lâm Phàm đại nhân cùng người bình thường không giống nhau. Cùng Sasuke không giống nhau. Sasuke không có cách nào cùng Lâm Phàm đại nhân so sánh. Sakura nói, Lâm Phàm đại nhân là độc nhất vô nhị. Hắn quá lợi hại, có thể cho chúng ta bốn người người hạnh phúc. Hinata nói, không, Hinata, ngươi không phải như vậy người. Ngươi căn bản không phải như vậy người. Shikamaru phát hiện Hinata, Sakura các nàng ánh mắt là lạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn có Lâm Phàm đại nhân vì cái gì phải làm như vậy? Shikamaru không nghĩ ra, tâm lý vô cùng khổ sở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.